Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1532, sau khi cường hóa môn đời độc giao, 2 hợp 1. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này miệng quan tài phía dưới nhiều hai cái khảm nạm lỗ, từ hình dạng nhìn lại, dường như ở trong kia nhìn thấy qua đúng rồi. Tô Nhiên nhìn kỹ nhất nhãn này khảm nạm lỗ, này mới kịp phản ứng, cùng vừa lấy được thần bí mảnh vỡ giống như đúc. Hắc, nguyên lai này mảnh vỡ là mở ra quan tài cái chìa khóa, ta còn tưởng rằng đây là tàng bảo khố cái chìa khóa, Bạch chờ mong một hồi. Đáng tiếc có hai cái khảm nạm lỗ, xem ra này mảnh vỡ còn phải lại mang một mảnh mới được, này quan tài giải tỏa điều kiện thật sự là phiền toái. Tô Nhiên phiền muộn lẩm bẩm, hắn cũng minh bạch đang mở khóa điều kiện không có đạt thành lúc trước, này miệng quan tài là không dùng muốn mở ra, cho dù bom nguyên tử oanh tạc quan tài cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì, không có biện pháp, trời đất bao la, hệ thống lớn nhất muốn mở ra này miệng quan tài, chỉ có lại đạt được một mai mảnh vỡ mới được. Đi, đem quan tài thu vào bàng quang, Tô Nhiên lúc này mới cưỡi vượng tài, hướng phía tiếp theo vị trí thạch môn bước đi. Lần này hắn lựa chọn chính là cự mãng thạch môn, không có cùng này thạch môn khách khí, trực tiếp đem oanh phá toái, kế tiếp hắn liền chờ quang ảnh cự mãng ngưng tụ thành hình. Loại này nội dung cốt truyện đi về hướng hắn vừa mới đã trải qua nhiều lần, lần này nhưng cũng không có khả năng ngoại lệ, hắn đều đã thành thói quen. Thế nhưng là, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, này thạch môn vỡ vụn, không còn có phản ứng, lại càng không cần phải nói quang ảnh ngưng tụ. Đây là như thế nào cái tình huống? Lúc này Tô Nhiên có chút mộng, trước mắt nội dung cốt truyện không hề giống hắn tưởng tượng như vậy tiến hành, này khó tránh khỏi để cho lòng hắn sinh nghi lo, trước mắt sơn động, tràn ngập không biết nguy hiểm, chung quy cảm giác có cái gì cạm bẫy đang chờ hắn. Đối với cái này, hắn không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa phái ra gỡ mìn lính trinh sát lôi bức hướng phía trong sơn động bộ bay đi. Đột nhiên, đếm không hết hắc văn độc xà từ trong động bắn ra, hướng phía không trung lôi bức quấn đi qua. Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, hắn nhất thời không xem xét kỹ, không thể khống chế phân thân tránh né, bị độc xà một ngụm cắn trúng quấn quanh gắt gao, lôi bức vô pháp bảo trì phi hành trạng thái trực tiếp quăng xuống đất. Ngày sau đó, mấy chục mảnh độc xà lấn thân mà lên, đem lôi bức quấn thành một cái cầu, đáng thương phân thân không có kiên trì mười mấy giây đồng hồ, đã bị hành hạ thành đầy đất địa cốt cặn bã, khá tốt nó không có ý thức, không cảm giác được ngược đãi chết thống khổ, vậy cũng là một loại an ủi a. Gỡ mìn lính trinh sát quang vinh lừng lẫy, đem chức nghiệp mức độ nguy hiểm bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tô Nhiên thay lôi bức mặc niệm nửa giây, sau đó lại gọi về một cái xuất ra. Người anh em chỉ cần có lượng MP, là có thể triệu hoán, lãng phí nhiều như vậy cảm tình làm cái gì, người nói làm giận không? Tê xì, xì tê, từ trong sơn động đã tuôn ra đếm không hết độc xà, hướng phía Tô Nhiên sùng vật vây lách đi qua, tình cảnh lâm vào dương cung bạt kiếm trạng thái, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng lọt vào bầy rắn phản công, tình thế khẩn trương tới cực điểm. Má, như thế nào nhiều như vậy độc xà, chọc ổ rắn sao? Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên bị bọn này độc xà trong lòng làm cho sợ hãi, cũng không phải là bởi vì bầy rắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nhân loại bản năng trời xanh, là đặt ở hiện thực đoán chừng có thể khiến cho xã hội khủng hoảng. Đều đi chết đi, Tô Nhiên cũng sẽ không bị bọn này độc xà hù ngã, lúc này thi triển ra hắn sở trường quần công chiêu thức sóng to gió lớn. Dầm ào ào, xôn xao. Sóng biển cứ thế mà sinh, mang theo mãnh liệt mênh mông thế sông, hướng phía bọn này độc xà chỗ ngồi cuốn qua, khoan hãy nói, chiêu này kỹ năng đối phó bầy rắn hiệu quả thật sự là không sai, đặc biệt là này đánh lui hiệu quả trực tiếp đem chúng cọ rửa thất linh bát lạc, một chút sinh khí đều không có. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên cảm giác bàng quang nóng lên, có cảm giác muốn đi tiểu cảm giác. Đối với cái này, Tô Nhiên ngoại trừ vô nghĩa đã nhớ không nổi từ ngữ khác, hắn liền cái vòi nước đều không có, như thế nào bài tiết. Hắn lúc này cũng không để ý lo lắng những cái này mặc danh kỳ diệu sự tình, lại lần nữa kích phát ra cốt liêm đao kèm theo hàn băng gió lốc kỹ năng. Những cái này độc xà nhìn như hung mãnh, bất quá là chút 35 cấp tiểu quái mà thôi, căn bản chịu không được Tô Nhiên cùng pháp hệ khô lâu song trọng tàn phá, nhao nhao treo ngã xuống đất lật lên bạch cái bụng. Tô Nhiên cũng không cùng những cái này độc xà khách khí, này đều là chế tạo khô lâu thủ vệ tài liệu, đem thi thể cùng tuôn ra chiến lợi phẩm đều thu vào bàng quang, chiến lợi phẩm giá trị tối cao cũng chỉ là thanh đồng trang bị, thịt mũi cũng là thịt không thể ghét bỏ. Kỳ quái, chẳng lẽ là kia miệng quan tài tại ồn ào yêu? Đều Tô Nhiên đem trước mắt thi thể thu thập xong, lúc này mới đem lực chú ý dừng lại tại bàng quang phía trên, trong này bảo bối tuy nhiều, có thể để cho hắn vô pháp trưởng khống, chỉ có kia miệng hắc thạch thú hòm quan tài, chẳng lẽ nói, này miệng quan tài đã đạt tới đặc biệt điều kiện tự hành mở ra. Này không nên a, Tô Nhiên ôm trong lòng kinh nghi bất định tâm tình, hướng phía bàng quang dò xét, hắn cũng muốn nhìn xem, có thể khiến hắn sản sinh nước tiểu ý, đến tột cùng là cái gì, dù sao không phải là tuyến tiền liệt. Theo Tô Nhiên tỉ mỉ tra xét, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là muôn đời xá lợi giờ cho quỷ. Muôn đời xá lợi, Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy tại lãnh địa tranh đoạt chiến thời điểm, muôn đời xá lợi hấp thu đại lượng tà linh ôn dịch, đây chính là liền ân tư đều hơi bị đau đầu độc tố, xá lợi lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bên người độc tố tất cả đều hấp thu tiến vào, một màn này hắn đến bây giờ trả lại rõ mồn một trước mắt, rất khó quên mất. Chẳng lẽ nói, muôn đời độc giao đã hấp thu độc tố chấm dứt cường hóa hoàn thành. Này cảm tình hảo, muốn biết rõ, này muôn đời độc giao đã tiến hóa thành đặc thù bạch kim sủng vật thuộc tính mỗi đề thăng một lần, thực lực sử dụng có được bay vọt về chất cự ly thần sủng cũng sẽ tiến thêm một bước, dầu gì, này độc giao độc công hẳn là đề thăng không ít, nếu đạt tới ôn dịch trình độ, vậy bá khí. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp đem muôn đời xá lợi rút xuất ra, trước tiên thả ra bên trong muôn đời độc giao. Bá, góc chuyện audio.com. Độc giao lên tiếng, lơ lửng tại trước mặt Tô Nhiên, trong ánh mắt truyền đi ra vui sướng tâm tình, xem ra lần này bế quan, khiến nó có rất lớn thu hoạch, mà hết thảy này, tất cả đều là trước mắt chủ nhân ban cho, trong lúc nhất thời, hảo cảm độ bạo dạp trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Cũng chính là Tô Nhiên mỗi lần triệu hoán muôn đời độc giao thời điểm, cũng liền không được dùng chịu khuôn sáo hạn chế, không nên lo lắng hảo cảm độ hạ thấp vấn đề, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu ám dạ lôi long cũng có thể cùng cao như vậy độ trung thành, vậy cũng tốt. Tô Nhiên nhìn xem này lớn hơn số một độc giao, trong nội tâm cảm khái rất sâu, không biết vì cái gì, liên tưởng đến ám dạ trên người lôi long, cách mạng công tác gánh nặng đường xa. Bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm, còn là nhìn thuộc tính quan trọng hơn. Tô Nhiên đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ tất cả đều loại bỏ ra ngoài, mở ra muôn đời độc giao thuộc tính giới diện. Muôn đời độc giao, đặc thù bạch kim sủng vật. LV34 khí huyết 3290 ma công, 469, 488 phòng ngự, 283 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, ôn dịch đầy trời. Phụt lên nhất đạo ôn dịch độc tố, quần thể kỹ năng công kích 5×5 trong phạm vi đối địch mục tiêu tất sản sinh độc tố tổn thương, vô pháp tránh né, mỗi giây giảm bớt 200 điểm lượng máu, thời gian duy trì 5 giây, vượt mức khấu trừ 200 điểm lượng máu hạn mức cao nhất, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Triệu hoán phân thân, tùy cơ triệu hoán 50/100 mảnh độc xà công kích đối địch mục tiêu, độc tố tổn thương cường hóa 30, độc xà thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Răng nọc tê liệt, cắn xé mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích tê liệt. 2/30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc mỗi giây. 200 điểm lượng máu, thời gian duy trì 5 giây. Vượt mức khấu trừ 200 điểm lượng máu hạn mức cao nhất, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ. Độc khí đạn, viễn trình đơn thể kỹ năng công kích ma công, 35/30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc mỗi giây, 200 điểm lượng máu, thời gian duy trì 3 giây. Bị động kỹ năng, phi hành, có được năng lực phi hành trạng thái, nhanh nhẹn. 2, tránh né, 2, phòng ngự, 10, ôn dịch cháo, lượng máu thấp hơn 30, độc khí hộ thể, hình thành nhất đạo vòng phòng hộ, phòng ngự. 300, thời gian duy trì vì 30 giây. Độc tố bắn ngược, bản thân chịu công kích có 5, tỷ lệ độc tố bắn ngược khiến cho mục tiêu xuất hiện trúng độc trạng thái, mỗi giây giảm bớt 150 điểm lượng máu, thời gian duy trì vì 3 giây. Độc dồn đam, đâm mù, đối thủ trúng độc có tỷ lệ nhất định gây ra. Đâm mù, hiệu quả, hai mắt mù, phòng ngự giảm xuống 10, nhanh nhẹn. 3, thời gian duy trì 3 giây. Thay đổi, thái, lúc này Tô Nhiên hoàn toàn bị muôn đời độc giao thuộc tính kinh diễm đến, hắn đã tìm không ra từ ngữ khác để hình dung lúc này tâm tình, ba vòng thuộc tính có trên phạm vi lớn cường hóa, liền ngay cả kỹ năng, cũng đều trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Đặc biệt là ôn dịch giảm huyết hiệu quả, mỗi giây giảm huyết lại đạt đến 200 điểm. Cũng chính là, một chiêu ôn dịch đầy trời hạ xuống, không có độc tố kháng tính người chơi, sẽ thừa nhận 1000 điểm tổn thương. Muốn biết rõ, đây chính là quần thể. Sức đánh ma pháp, kỹ năng, cao như vậy độc tố tổn thương, đáng tin có thể chợt hiện càn rỡ địch nhân nhãn. Góc chuyện audio.com. Không chỉ như thế, này muôn đời độc giao trả lại kế thừa ôn dịch độc tố ưu điểm, liền lượng máu hạn mức cao nhất cũng có thể giảm bớt, dùng để tả hữu chiến trường thế cục tuyệt đối là như một lựa chọn. Hoa ha ha, đây mới là bạch kim sủng vật xứng đáng bá khí dáng dấp. Độc giao, ngươi xuất hiện thật là đúng lúc, vừa vặn đến muốn đi các ngươi ổ rắn thám hiểm, hiện tại liền từ ngươi dẫn đường a. Tô Nhiên chỉ phía trước sơn động, ra hiệu độc giao tiến nhập bên trong. Theo hắn, muôn đời độc giao thế nhưng là bọn này tiểu độc xà tổ tông, từ nó dẫn đường, tuyệt đối là không hướng mà bất lợi tồn tại. Tối thiểu nhất, sẽ không giống lôi bức như vậy đau buồn thúc chủng tộc huyết mạch áp chế, nhất định sẽ đưa đến vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Thế nhưng là, vượt quá tô nhiên dự liệu chính là, này trong sơn động không có vật gì, đừng nói độc xà, liền mảnh con giun đều không có nhìn thấy, bởi vậy có thể thấy, là mình cẩn thận quá mức này trong sơn động, cũng liền bọn này độc xà có phần uy hiếp, tất cả đều giết chết, ngược lại an toàn, để cho muôn đời độc giao dẫn đường, thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. Tại đến sơn động phần cuối tô nhiên lại một lần nữa gặp được quen thuộc phần mộ trên bia mộ mặt điêu khắc hai cái chữ to, địa mãng xà. Lại là phòng chữ địa, thiên lang, thiên hồ, thiên hạc, địa rắn mối, địa mãng xà kia còn lại đầu kia mãnh hổ cũng hẳn là địa hổ. Tô nhiên như có điều suy nghĩ phân tích nói, thiên địa tương đối, hệ thống đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Hẳn là, những cái này thú tộc linh hồn chỉ là tế phẩm, này trong hố sâu trả lại trấn áp đáng sợ tồn tại. Nghĩ tới đây tô nhiên nhịn không được run lên, nếu thật là đem trong thú tộc vương giả phóng xuất vậy hắn chẳng phải là cho ma tộc thêm phiền từ sao? Này thú tộc thế nhưng là thần giới chủng tộc, thú tộc vương giả nếu là phá phong, cái thứ nhất hẳn phải là muốn bắt ma giới khai đao. Đây là thần ma nội dung cốt truyện đầu mối chính, ai cũng vô pháp cải biến thần ma ở giữa thù hận, cho dù tôn giả cũng khó có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là tô nhiên suy đoán, về phần này nội dung cốt truyện đến cùng hội phát triển đến như thế nào trình độ, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước này không gian cửa vào là tại thụ tinh thủ vệ trong bụng, bên trong nhất định cất giấu đại bí mật. Đào phần mộ, tô nhiên ổn ổn tâm thần, móc ra tân thủ quốc bắt đầu rồi tân một lần khai thác, không nói trước khác tại tiến nhập này hố sâu, quả thực để cho hắn qua một bà đào phần mộ nghiện, dù cho đến cuối cùng gì bảo vật cũng không được đến, hắn cũng đã vô cùng thấy đủ. Muôn đời độc giao kinh ngạc nhìn tô nhiên nhất nhãn, vây quanh phần mộ lượn vòng du động, phòng bị bốn phía, sợ tô nhiên gặp được tiềm ẩn nguy hiểm. Về phần vượng tài thì bắt đầu rồi chiêu bài của nó động tác hướng trên mặt đất một nằm sấp, hai tay đi phía trước một đáp, đem đầu ngăn trở, liền nhìn hứng thú đều không có, điều này cũng làm cho chứng minh trong phần mộ chắc có lẽ không sản xuất cường hóa kết tinh. Loảng xoảng, đào phần mộ thanh âm vang vọng tại đây không lớn trong không gian, tôi nhìn ánh mắt lại không có rời đi cái ngôi mộ này mộ, khai thác động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, một khắc cũng không ngừng nghỉ, cũng không lâu lắm, cái ngôi mộ này đã bị lột hết ra mộ phần. Đinh, góc truyện audio.com, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, hồn túi. Khá tốt, lần này đào phần mộ không để cho tô nhiên thất vọng, lần đầu tiên liền sản xuất đặc thù đạo cụ, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Tại đây hồn túi dụ, hoặc tô nhiên tạm thời buông xuống nhiệt tình yêu sự nghiệp, đêm này vừa tới tay hồn túi rút xuất ra. Chỉ thấy này hồn túi tạo hình cùng túi gấm không sai biệt lắm, ước có người thành niên một trường lớn như vậy, bên trong căng phồng, lấy tay một ước lượng, còn rất chìm, cổ tay đều cảm thấy có chút vất vả. Xem ra trong này hẳn là chứa không ít đồ vật, điều này làm cho hắn có cảm giác mở ra tìm tòi đến cùng ý nghĩ, hơn nữa loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt để cho hắn muốn ngừng mà không được. Tô nhiên cưỡng chế trong nội tâm ý muốn trước dùng dò xét thuật quét tại hồn túi phía trên, muốn biết minh bạch cái này đạo cụ thuộc tính, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, có thể để cho hắn thất vọng chính là cái này đạo cụ đánh dấu nhiệm vụ đạo cụ cụ thể thuộc tính cũng bị đáng giận dấu chấm hỏi. Thay thế, gì cũng nhìn không ra. Đối với cái này, tô nhiên cũng liền không được cân nhắc cái khác tỷ lệ tính thực hiện đem thần bí này hồn túi cho mở ra. Vút vút, mấy chục khỏa quang điểm từ bên trong chui ra trực tiếp chui vào dưới nền đất biến mất tung tích. Tất cả quá trình vô dụng một giây đồng hồ, tô nhiên tại phản ứng kịp thời điểm, cũng đã chậm, lúc này hồn trong túi không có vật gì, nhanh chóng móp hạ xuống. Bà mẹ nó, tô nhiên ngây người nửa ngày, lúc này mới biệt xuất hai chữ này, hắn này mới ý thức tới, này hồn trong túi phong ấn lấy, chính là địa mãng xà linh hồn, mà bây giờ linh hồn quy phụ dưới mặt đất coi như là chính mình giúp hệ thống một tay tăng nhanh nội dung cốt truyện tiến trình. Về phần sẽ xuất hiện cái gì hậu quả chỉ có thể đến cuối cùng mới biết. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, cho dù có cường lực boss đăng tràng, bên cạnh mình có ám dạ lôi long cùng muôn đời độc giao thủ hộ cũng không thấy có không có lực đánh một trận. Tô nhiên đã quyết định chú ý, dù cho có tai nạn hàng lâm trước cũng phải đem cái ngôi mộ này mộ cho đào sạch sẽ. Thế nhưng là, còn không đợi tô nhiên cái cốc đào ở trên phần mộ mặt ngoài ý muốn vẻn vẹn phát sinh. Bành, phần mộ bảo tặc, phần mộ đất văng khắp nơi ra, nhất đạo quang ảnh từ bên trong thoát ra, lướt qua tô nhiên, hướng phía ngoài động bỏ chạy. Cách chương.